xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 17, Zireb xuất hiện. Nhanh lên một chút nhả ra, tiếp tục như vậy nữa, người sẽ bởi vì hấp thu nhiều lắm mà nổ tung. Thất kinh phía dưới, Ngô Thiên đã bất chấp nhiều như vậy, mày biết dường như mất đi lý trí, không ngừng hấp thụ lực lượng của hắn. Năng lượng của hắn là siêu cấp đại bổ dược, điểm ấy chính hắn đều nhận đồng. Năng lượng của hắn đối với bất kỳ vật gì đều có rất tốt tác dụng, điểm ấy hắn cũng thừa nhận. Nhưng là năng lượng của hắn là tốt như vậy hấp thu sao? Mặc dù là thuần chánh nhất năng lượng, thế nhưng tiến vào khác bên trong dung khí, chuẩn sẽ biến thành cuồng bạo thuộc tính, mà may biết chỉ là linh thể, hiển nhiên không phải bền chắc, không thể gảy vật chứa, hơi không cẩn thận sẽ bạo thể mà chết. Cuối cùng đưa đến, có thể là nàng hoàn toàn tiêu thất ở trong thiên địa. Theo Ngô Thiên đang nghĩ nên như thế nào để may biết nhả ra. Cô nàng này linh thể dĩ nhiên phát ra kim quang chói mắt. Cũng không phải là bởi vì năng lượng hấp thu quá nhiều đưa tới, mà là thân thể của hắn đang phát sinh thuế biến. Từ cái kia ấu tiểu thân thể, chậm rãi lớn lên thành một cái nhân tài kiệt xuất làm người hài lòng lệ không chín người. Ân hành, một tiếng thư thích thân, tiếng rên từ may bết mũi trong cổ truyền ra. Hình như là Ngô Thiên đem nàng cho thế nào một dạng. Theo tiếng này nỉ non qua đi, trên người nàng kim quang mới dần dần tán đi, cũng buông lỏng ra cửa. Xem bộ dáng là Ngô Thiên vô cùng khẩn trương lo lắng nàng. Dù sao loại tình huống này trước đây chẳng bao giờ phát sinh qua. Nhìn trước người nữ tử đứng định thân hình, sở hữu giả một đầu cuộn sóng hình tóc dài màu vàng kim, không có một tia tạp chất, tuyệt đẹp mặt trái xoan, mị, nhân hai tròng mắt, trên mép treo một tia như có như không mỉm cười. Trên người ăn mặc cũng xảy ra rất nhiều biến hóa, vẫn là váy, thế nhưng cũng không phải là lúc trước cái kia tiểu hài tử búp bê váy, mà là tính, cảm giác mê, nhân lôi, sợi lễ phục, loli biến thành ngự tỷ, quả thực cùng Ngô Thiên từ trước ý tưởng giống nhau. May biết nguyên bổn chính là ngự tỷ, chỉ bất quá bởi vì biến thành linh thể trở ra trở thành loli trạng thái. Cái kia lõm, đột, có, trí thân hình, cộng thêm đầu hai bên cái đôi kia tinh linh cánh, còn có cái kia vảnh lên ngốc mau, thực sự phảng phất thiên sứ một dạng. Bất chi bất giác, Ngô Thiên đều xem ngây người. Đây là hắn từ chưa từng thấy thanh thuần, coi như là đấu phá thế giới vân vân, cũng cùng với nàng có quá lớn khác biệt, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nói chính là nàng a. Kẻ ngu si, phốc phốc, nhẹ giọng mắng một câu, sau đó liền cười ra tiếng, may bết hai tay che miệng, có chút giống là con nít cười trộm giống nhau, dáng vẻ là biến thành ngự tỷ loại hình, nhưng là cái này tâm lý dường như không có gì cải biến. Vẫn là tiểu nữ hài nhi tâm thái, thành thục bề ngoài dưới, bao vây lấy một viên tiểu nha đầu tâm linh, bề ngoài kinh người đi nữa, nội tại vẫn là không có gì cải biến. Trắng bạch, ha cô, con mắt, Ngô Thiên giơ tay lên nhìn một chút bị cắn địa phương. Cái này cô gái nhỏ hàm răng thật thật lợi hại, đều bị nàng cắn bể. Phải biết rằng Ngô Thiên thân thể nhưng là siêu thần thể, là dễ dàng như vậy có thể bị thương sao? Không nhìn Ngô Thiên lời nói, mày biết hai mắt sáng lên nhìn Ngô Thiên bị cắn phá ngón tay của. Lộ ra rất là mê, nhân dáng dấp, trong thân thể ngươi năng lượng còn có máu tươi của ngươi, có thể duy trì cơ thể của ta biến hóa, miễn là mỗi ngày hấp một lần, thời gian nửa tháng, ta có thể thu được học sinh mới. Nhìn may bết cái kia như ẩn như hiện si ong bộ phận, Ngô Thiên là cảm giác cực kỳ hưng phấn, thế nhưng nghe nàng lời nói, có loại ác hàn cảm giác. Cho hấp một lần cũng là không tệ rồi, còn muốn kéo dài hấp hơn nửa tháng, Không bàn nữa à, ta cũng không hảo tâm như vậy. Muốn hấp có thể, đem đồ vật tới đổi. Hoặc là ngươi hấp nơi đây. Vô Lương mở một cái tiểu vui đùa. Ngô Thiên đưa tay chỉ chính mình tiểu bằng hữu, nhếch miệng cười, hướng phía Ngô Thiên chỉ địa phương nhìn một cái. May bết trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tay, vội vàng bỏ qua một bên mắt chừng Ngô Thiên một cái. Mắng to, ngươi cái sắc này sóng, hỗn đàn, gã bỉ ổi, ếch tương đương, lúng túng một cái. Ngô Thiên bị chửi có chút thố không kịp tay, người khác với hắn như vậy, hắn còn mất hứng đây. Cần đạt được một thứ gì đó, thì phải bỏ ra cùng cấp đại giới. Ngươi cảm thấy ta có năng lượng là cái này thế giới có thể có sao? Ngươi cho là ta huyết là giá rẻ máu heo sao? Ta còn liền cùng ngươi nổi lên xung đột. Muốn năng lượng có thể, muốn tiên huyết có thể, dùng tự mình tiến tới đổi. Cho may bết một câu nói, Ngô Thiên hai tay ôm xong ly khai, không rảnh cùng nữ nhân này rong dài, ngược lại cũng sẽ không thực sự chết. Nguyên tắc bên trong nhắc tới, nàng nhưng là lấy linh thể hình thức xuất hiện ở đại ma pháp diễn võ trong hội trường. Trả lại cho Fairy Tail mọi người bày mưu tính kế, nhìn Ngô Thiên ngạo khí khắp người ly khai, may biết có vẻ rất là sốt ruột. Nàng là khát vọng Ngô Thiên trên người năng lượng cùng tiên huyết, nhưng là thật muốn nàng vì trọng sinh làm ra loại chuyện đó. Đánh chết cũng không cần. Không để cho sẽ không cho. Ngược lại lúc này đầy hấp rất nhiều. Bảo trì một năm hai năm vấn đề không lớn lắm. Thẳng đến Ngô Thiên biến mất ở tầm mắt của nàng bên trong. May bết mới nói ra ngoan thoại. Khởi xướng tiểu tinh khí xoay người hướng cùng với chính mình mộ địa thổi đi. Nhà tương đương thân là linh thể. Nàng là không cần đi bộ. Cho khôi hài kết thúc. Hiện tại liền tới nhìn thi tiến trình a. Trải qua một đoạn thời gian quá độ, tham tuyển đám người đều đã gặp phải riêng mình phiền phức. Nasu kình chống nhau Gildas, chiến nếm 10 phần a. Hắn đã sớm muốn cùng Gildas đường đường tránh tránh đánh một trận. Mogusa Lapfiman cùng Evergreen thì là gặp Mirazen. Đối với Mogusa Lapfiman mà nói, gặp phải tỷ tỷ thật là chơi bóng, coi như là hai chọi một, chênh lệch cũng quá lớn. 767 Kana cùng Lucy cũng cùng nguyên tắc một dạng gặp phải Free cùng Big Slow, song phương đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Juvia cùng Lizana gặp yêu tinh nữ vương Exa, có thể tưởng tượng gần đụng phải dạng gì đả kích. Còn như người khác, Ngô Thiên cũng không còn đi bao lớn quan tâm. Thế nhưng nói vậy sẽ không nguyên tắc chênh lệch. Dù sao Ngô Thiên không có chuẩn xác ý nghĩa kẹp tiến đến, cho nên tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đã đến sau cốt truyện. Hắn sợ ảnh hưởng đến chỉ là may bết. Hậu quả tương đối nghiêm trọng a. Giữa lúc Ngô Thiên đang thưởng thức Nasu chiến đấu thời điểm, trong lúc bất chợt, một cỗ khiến người khó chịu khí tức xuất hiện ở Thiên Lang đảo bên trong. Liền cùng phụ hướng nguồn năng lượng giống nhau, chỉ bất quá không có như vậy thuần hậu. Hanh, cái này chính là cái này thế giới chung cực Boss Zireb sao? Quả nhiên là mang theo khí tức tử vong. Thảo nào đi tới chỗ nào cũng sẽ không chịu bất luận cái gì sinh linh hoan nghênh. Xoay người một cái thuấn di tiêu thất ở nơi này. Ngô Thiên lấy được gặp gỡ cái này hay là hắc ma đạo sĩ, xem hắn có bao nhiêu cân lượng. Bàn về sức chiến đấu, Zireb lực lượng bất quá 8 vạn điểm. Thế nhưng hắn thủ đoạn có bao nhiêu biến thái, còn cần Ngô Thiên tự mình nhân chứng mới có thể phán đoán. Cũng tỉ như nắm trong tay pháp tắc hoặc là quy tắc. Tuy nói sức chiến đấu chỉ có chính là mấy vạn mấy trăm ngàn, nhưng là lại có thể giết chết mấy ức chiến lực tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.